Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204, tai nạn to lớn. Tu La Mạch nghe được chính mình một nam một nữ hai cái trợ thủ cười vang. Trong lòng khó chịu, cũng có chút phiền muộn. Bất quá hắn cũng biết, cái này hai tiện nhân cười nhạo mình cũng có lý do. Lúc này, hạ thân của hắn xuyên qua một đầu màu đỏ quần thể thao. Thân trên bên trong xuyên màu xanh da trời đặt cơ sở áo. Bên ngoài xuyên qua một kiện màu trắng tê sớt. Trên chân giày cũng chia không hết nam nữ. Với lại khuôn mặt của hắn cũng bị vẽ bóng loáng không dính nước. Cười cọng lông a cười. La Mạch nhịn không được đối với cái này hai hàng sổ một câu nói tục. Hai người nột nột, nhưng rất nhanh vẫn là không nhịn được cười. La Mạch im lặng, nửa ngày nói, ta đây là vì nghệ thuật hiến thân. Thật vĩ đại, hiểu không? Dương Tư Di cùng Chu Tư Triều hai cái tiện nhân nghe được câu này lại ngược lại càng muốn cười. Hơn rồi, Chu Tư Triều lại tại bên cạnh nói, kỳ thực ngươi diễn vương tiểu tiện nhân vật này là thật đúng rồi. Trong mắt của ta ngươi chính là bản sắc biểu diễn, đều không cần hóa trang. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, La Mạch im lặng, mà lúc này đây, hắn stylist Hà An hưng phấn mà chạy ra, nhìn thấy La Mạch cái dạng này, đối Chu Tư Triều cùng Dương Tư Di, đắc ý hỏi, như thế nào đây? Cái này tạo hình, xuất khí a, đẹp mắt a, đây chính là ta cho La Mạch thiết kế độc nhất vô nhị tạo hình. Chu Tư Triều cùng Dương Tư Di nín cười. Đúng đúng đúng, đặc biệt đẹp đẽ, đẹp mắt cực kỳ. Hạ An càng là đắc ý. Nó hưng phấn đến khoa tay múa chân. Sau đó nói với La Mạch, nữ tính là từ nam tính tiến hóa mà đến. Ta vẫn cho là, tương lai xã hội, thẩm mỹ sẽ càng ngày càng khuynh hướng trung tính. Thậm chí thiên hướng về nữ tính. Mặc kệ nam nữ đều lấy thành nữ nhân thẩm mỹ vì là xinh đẹp. La Mạch thế nhưng là một cái tài liệu tốt đây. Nói xong con hàng này hưng phấn đến thế mà ôm La Mạch thân thể ngay tại trên mặt hắn bá hôn một cái. La Mạch gần nhất giảm béo không có khí lực gì bị tiện nhân kia được như ý. Hạ An vừa mới hôn một cái liền chạy đường. Mà Chu Tư Triều cùng Dương Tư Di hóa đá. La Mạch cũng há hốc mồm hóa đá. Qua rất lâu, La Mạch mới từ cực độ chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần. Khe nằm, lão tử bị một người nam nhân hôn. Khe nằm, sau đó, Dương Tư Di cùng Chu Tư Triều lại là không nín được địa bạo cười rộ lên. La Mạch tại nguyên chỗ dạo bước, hận hận nói, ta ngày mai sẽ đi hoán đổi hắn. Ngày mai nhất định hoán đổi. La Mạch mấy ngày nay đang tại giảm béo cùng còn lại kịch tổ chuẩn bị các loại các dạng việc vặt. Bên trong giày vò, cũng ở đây cái thời điểm. Hắn cuối cùng nhận được Lưu Thuận Văn điện thoại. Lưu Thuận Văn cú điện thoại này đã đi qua rất lâu suy nghĩ. Hắn suy nghĩ rất nhiều vấn đề. Cũng muốn rất nhiều chuyện. Tại nhiều như vậy ý nghĩ về sau. Hắn vẫn là quyết định rồi. Cho mình một cái cơ hội. Cũng là cho La Mạch một cái cơ hội. Khục, đương nhiên hắn nói cho La Mạch một cái cơ hội. Chủ yếu là nói cho La Mạch một cái cầu thả phú quý chớ quên đi cơ hội. Cho nên, lần này Lưu Thuận Văn thống khoái mà đã đáp ứng đến kinh thành tìm La Mạch. La Mạch nghe được tin tức này cũng cực kỳ vui mừng. Bất kể thế nào nói, Lưu Thuận Văn cuối cùng là nghĩ thông suốt. Như vậy thì tốt, phía bên mình cũng coi như có cái huynh đệ cùng một chỗ phấn đấu. Đương nhiên, hiện tại hai người tại trong vòng giải trí đương nhiên là càng thêm không cách nào so sánh. Nhất định có thể nói thân phận của song phương địa vị ngày đêm khác biệt. Nhưng ở bằng hữu quan hệ bên trên, kết giao bằng hữu đầu tiên là song phương đều muốn bình đẳng kết giao. Thế là, hai người nói xong số 13 thời điểm đi qua phi trường tiếp Lưu Thuận Văn tới. La Mạch hiện tại cũng bắt đầu chu tính khởi động máy nghi thức sự tình. Thất tình tam thập tam thiên khởi động máy nghi thức. Kỳ thực La Mạch cũng không phải cực kỳ để ở trong lòng. Bởi vì cái này chỉ là một nghi thức, tiên cáo điện ảnh khai mạc, hắn không có quá nhiều tiền mời ký giả tạo thế, cũng không có tiền nhiều hơn đem khởi động máy nghi thức làm tốt. Cái này khởi động máy nghi thức, đã xác nhận có thể đảm nhiệm thất tình tam thập tam thiên giam chế vương trung lỗi cũng nói hắn có thể tới. Dạng này, cái này khởi động máy nghi thức lão đại cũng liền tới càng nhiều một điểm. Khởi động máy nghi thức cụ thể bố trí. Bởi gánh vác cái này khởi động máy nghi thức văn hóa truyền bá công ty phụ trách. Cái công ty này cùng Hoa Nghị huynh đệ có quá nhiều lần hợp tác. Đối với mấy cái này sự tình cũng là xe nhẹ đường quen. Tuy nhiên cái này khởi động máy nghi thức đã tận lực giản lược. Nhưng là vẫn cho bỏ ra 10 vạn khối. Sự tình khác còn chưa có bắt đầu đâu. Tại đây liền đã tốn tiền. 10 vạn khối tiền so với hiện tại La Mạch tiền tiết kiệm không tính quá nhiều. Nhưng cái này cũng là hắn đi qua công ty cùng người đại diện tầng tầng bóc lột về sau kiếm được. Tiền mồ hôi nước mắt. Xài như vậy ra ngoài thật đúng là nhức cả trứng vô cùng. Bất quá bây giờ trả là 3 vạn đồng tiền tiền đặt cọc. Những thứ khác tiền còn mở máy buổi họp báo sau khi hoàn thành một lần nữa bổ sung. Mặc dù nói những chuyện này tương đối việc nhỏ không đáng kể phải giao cho hợp tác văn hóa truyền. Bá công ty phụ trách. Thế nhưng là trên đại thể tốt xấu cũng phải La Mạch xem qua một lần. Số 14 cử hành khởi động máy nghi thức. Đến bây giờ mời người. Cái gì đều phải hắn sau cùng đánh nhịp. Ai biết, vừa lúc đó, bất thình lình xảy ra một cái cả thế gian đều chú ý tai nạn. 2008 năm 12 tháng 5 ngày. Tại toàn bộ thế giới vẫn nhìn mặt ngoài hòa bình hân hân hướng vinh thời gian bên trong. Tại La Mạch đang tại bởi vì chuẩn bị mở máy nghi thức sự tình mà bể đầu sướt chán thời điểm. Hoa Hạ xảy ra một trận tai nạn. Ở trên Thiên Phủ tỉnh Vấn Xuyên buổi chiều 14 lúc tả hữu. Xảy ra chấn kinh thế nhân lý thị 8 giờ linh cấp siêu cấp đại địa chấn. Thiên Phủ tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Nhất thời, Hoa Hạ lâm vào đau xót bên trong. La Mạch bất thình lình nhận được tin tức thời điểm cũng ngăn không được ngẩn ngơ. Nói thật, tuy nhiên cũng là người châu Á. Nhưng hắn dù sao không phải là chỗ đó. Cho nên thật cực kỳ bi thương đến ăn không ngon chỉ còn lại có nước mắt chuyện như vậy hoàn toàn. Chính xác không đến mức. Nhưng một nồng nặc bi ai cảm giác cùng bất thình lình hừng hực đi ra ngoài thương cảm vẫn là bao. Phủ La Mạch, cùng biết rõ tin tức này bất kỳ một cái nào người. Dương Tư Di biết rõ về sau lập tức liền khóc lên. Đây chính là quê hương của nàng. Bất thình lình gặp thảm liệt như vậy chấn động. La Mạch trong lúc nhất thời cũng tâm loạn như ma. Giờ này khắc này, tất cả mọi người cực kỳ im lặng. Vốn là đang chuẩn bị khởi động máy nghi thức. Trong nháy mắt trở nên âm u đầy tử khí. Cơ hồ tất cả mọi người đã mất đi động lực. Lúc này mỗi người cảm giác quang tuyến rối loạn rất là phức tạp. Nghe tới dự đoán số thương vong mục đích thời điểm. Tất cả mọi người tức thì bị sợ ngây người mấy vạn người. Cái số này thật tưởng tượng một chút đều cảm thấy khủng bố. Cứ như vậy sống sờ sờ có nhiều người như vậy chết đi. Ngay tại tổ quốc một chỗ. Không có người còn có thể cùng trước kia một dạng bình tĩnh. Bởi vì bây giờ tình huống để cho đại gia hỏa đều cảm thấy rất thương cảm. La Mạch dù sao cũng là cái này điện ảnh bây giờ quyết định người. Đại bộ phận sự tình cũng là cần bởi hắn đến quyết định. Cho nên, hắn cẩn thận nghĩ nghĩ. Nói tiếp đi, ta quyết định, thất tình tam thập tam thiên khởi động máy nghi thức hủy bỏ. Tiền bồi thường hợp đồng sẽ trả cho bọn hắn. Mọi người nghe được câu này. Ngăn không được hơi hơi ngẩn ngơ. Cảm thấy La Mạch quyết định này có thể hay không quá vội vàng rồi. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút. Hắn đây là tốt nhất biện pháp xử lý rồi. Hủy bỏ cái này khởi động máy nghi thức. La Mạch cũng không phải không đau lòng. Nhưng cái này chuyện, cùng công giữ tư đều có tất yếu. Theo công tâm mà nói. La Mạch cũng cảm thấy băn khoăn. Tại tổ quốc cái chỗ kia đang tại phát sinh vô số sinh tử biệt ly nhân gian thảm kịch. Chính mình lại tại đây tổ chức buổi họp báo. Cái này cần không giống như đồn đại. Theo tư tâm lên giảng. Mọi người hiện tại cũng không phải rất có tâm tình tại quốc nạn thời điểm làm loại chuyện này. Cho nên hiệu quả đoán chừng không lớn. Với lại rất nhiều ký giả sẽ không tới. Với lại nếu như biết rõ La Mạch bọn họ ở cái này khẩn yếu quan đầu cự tinh khởi động máy nghi thức. Đối với La Mạch danh khí cũng là một cái trọng đại bị thương. đối với điện ảnh tới nói cũng là một cái to lớn bị thương. Hắn không thể ở nơi này loại nơi đầu sóng ngọn gió làm hồ đồ như vậy sự tình. Cho nên, La Mạch quyết định thật nhanh làm ra hiện tại quyết định này. Trên thực tế hắn quyết định này cũng là phù hợp nhất thực tế. Thế là mọi người nghe được La Mạch quyết định, ở trong lòng hơi suy tư một chút cũng biết La Mạch phương pháp làm. Tận lực bồi tiếp chấp nhận cách làm của hắn. Công ty đó cùng Hoa Nghi thường xuyên hợp tác, mà bây giờ ra cái này việc sự tình, cũng không muốn như vậy cùng Hoa Nghi quan hệ làm cứng rắn. Cho nên, cái công ty này cùng kịch tổ đã đạt thành thông cảm. Kịch tổ thanh toán 5 vạn khối tiền làm cho này cái văn hóa truyền bá công ty tổn thất phí. Dạng này, khởi động máy nghi thức đành phải hủy bỏ. Hoặc giả nói là tạm thời hủy bỏ. Về sau bổ sung một cái. La Mạch trong đầu vừa mới toát ra ý nghĩ này lại cảm thấy không tốt lắm. Bởi vì về sau bổ sung một cái. Dạng này cũng liền đi ngược chiều máy nghi thức cái gì không có ý nghĩa. Cho nên, bộ phim này cũng sẽ không có khởi động máy nghi thức. Còn có, đoán chừng mọi người cũng cần mấy ngày khôi phục một chút tâm tình. Mặt khác cũng không cần để cho người ta nắm được cán. Nếu như dựa theo nguyên kế hoạch bắt đầu quay phim, về sau nếu có người đem chuyện này móc ra, đây tuyệt đối là một cái không tốt lắm tin tức. Tuy nhiên không tính là xì căng đan. Dù sao mọi người coi như gặp được sự tình gì, nhưng người cũng phải tiếp tục chuyện của mình có phải không? Nhưng là người xem thông cảm độ là cực kỳ có hạn. Đến lúc đó chỉ cần có người hơi tối sầm La Mạch thất tình tam thập tam thiên thủy quân một sao. Lên mạng đều nói La Mạch tại quốc nạn trong lúc đó còn khai mạc điện ảnh. Đây cũng quá bất cận nhân tình. Cho nên, La Mạch bất đắc dĩ phát hiện, chính mình phim quay nhiếp ngày nhất định phải lại lần nữa trì hoãn. Tốt xấu cũng phải trì hoãn đến quốc gia ban bố 3 ngày hạn chế hoạt động giải trí danh tiếng đi qua. Không được, phải chờ chừng 10 ngày. Sau đó đem đoàn kịch một số người trước tiên phái đến Vấn Xuyên. Chỉ ít La Mạch chính mình là muốn đi. Sau đó, chờ đến chiếu phim về sau. Mua chuộc mấy cái ký giả liền có thể nói lúc trước phim này là bởi vì chấn động. Mới hủy bỏ khởi động máy nghi thức. Sau đó mọi người thân phó tai khu. Lại chậm trễ quay chụp ngay. La Mạch cũng cảm thấy nghĩ như vậy có chút công danh lợi lộc. Nhưng chủ yếu cũng là vì phòng ngừa chuyện không tốt phát sinh. Vốn là, dạng này trì hoãn quay chụp cùng khởi động máy nghi thức muốn tổn thất rất nhiều tiền. Nếu như đến lúc đó còn bị người công kích, chuyện kia thì thật để cho người ta khó chịu. Đương nhiên, đi Vấn Xuyên sự tình, ngược lại không phải là bởi vì chính trị cần, cũng càng là La Mạch làm một cái hoa hạ thanh niên cần. Cái này đến từ lương tâm, hắn cũng có huyết có thịt người châu Á. Với lại Thiên Phủ tỉnh cùng hắn Nam Cương nhà cũng đều là tại Tổ quốc Tây Nam biên thùy. Hắn nghe được thảm liệt như vậy tin tức đương nhiên cũng cực kỳ đau lòng. Cho nên nói thế nào cũng cần đi qua một chuyến. Trước tiên quyên tiền, về sau, khả năng giúp đỡ cái quái gì tận lực giúp một điểm. Hắn có thể làm cũng chỉ có cái này. Mỗi khi nghĩ tới đây hơn vạn cũng giống như mình màu ra một dạng ngôn ngữ thông báo. Cứ như vậy chết ở đại tự nhiên gào thét bên trong. La Mạch tâm tình cũng không thể so với bất kỳ một cái nào người châu Á tới nhẹ. Chỉ bất quá, hắn hiện tại đem tất cả đồ vật đều áp ở trong điện ảnh. Cho nên có sự tình làm cũng không thể không nhìn cực kỳ công danh lợi lộc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.